đã nhao nhao rút ra thế giới của Thiên Vân tinh vực. Những tinh vực này không chỉ bỏ chạy, hơn nữa còn phải người đến biểu thị nguyện ý thần phục Thiên Vân tinh vực. Cái này để cho Dương Diệp và đế nữ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới những người kia lại trực tiếp đầu hàng. Một câu nói của mình, uy lực lớn như vậy, kỳ thật lúc này những tinh vực kia chỉ có một con đường đầu hàng. Bởi vì dù Thiên Vân tinh vực không đi tìm bọn hắn phiền toái, những linh vực khác cũng sẽ tìm bọn hắn phiền toái, bởi vì thực lực của bọn hắn bây giờ, ngay cả nhất tinh cũng không tính. Có thể nói, trừ Man Hoang tinh vực còn lại trước kia tham gia vây công Thiên Vân tinh vực, lúc này thần giả cảnh không sai biệt lắm chỉ có một người, sở dĩ lựa chọn đầu hàng Thiên Vân tinh vực, là vì những linh vực khác căn bản không dám đi tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Phải biết, hiện tại ai cũng biết bọn hắn đắc tội Thiên Vân tinh vực, tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, ý nghĩa phải tiếp nhận ân oán của bọn hắn với Thiên Vân tinh vực. Ai dám làm như thế, khỏi cần phải nói, chỉ một người Dương Diệp, cũng đủ để chấn nhiếp một thế lực tam tinh rồi. Thử nghĩ, nếu hắn ở trong một tinh vực thúc giục Ngân Hà kiếm đồ, dùng uy lực của Ngân Hà kiếm đồ, muốn hủy diệt một tinh vực có lẽ hơi khó, nhưng muốn hủy diệt một trung thế giới, đó là dư xài. Chớ nói chi là, Dương Diệp còn có ba con hung thú vô cùng cường đại. Bởi vậy, không có người sẽ vì chút lợi ích nhỏ mà đắc tội Thiên Vân tinh vực, cho nên nếu những tinh vực này muốn sống, chỉ có đầu hàng Thiên Vân tinh vực. Trước kia sở dĩ không hồi âm, là vì bọn hắn cảm thấy Dương Diệp có thể là xảy ra chuyện rồi, dù sao thi triển Ngân Hà kiếm đồ, dùng thực lực của Dương Diệp, nhất định là không cách nào thừa nhận. Cho nên trong nội tâm bọn hắn vẫn ôm một tia may mắn, nhưng khi Dạ Lưu Vân truyền lời của Dương Diệp cho bọn hắn, một tia may mắn trong nội tâm bọn hắn lập tức tan vỡ. Dương Diệp còn sống. Biết được điểm này, bọn hắn không do dự. Trong chiến thần điện, trong điện chỉ có ba người, Dương Diệp, đế nữ, còn có Dạ Lưu Vân. Những tinh vực đầu hàng kia, tiểu thế giới cộng lại có hơn 370, cường giả thần giả cảnh có 6, bán thần cộng lại khoảng chừng hơn 100 vị. Trong điện, Dạ Lưu Vân chậm rãi nói, nếu như hấp thu bọn hắn, thực lực của Thiên Vân tinh vực chúng ta, ở trong vị diện tam tinh đứng vào top 5. Chỉ top 5. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân, Dạ Lưu Vân trừng Dương Diệp. Bằng không thì ngươi cảm thấy thế nào? Thứ nhất. Dương Diệp ngượng ngùng cười cười. Ta cảm thấy chúng ta tương đương thế lực tứ tinh a, Dạ Lưu Vân lắc đầu, đó là ngươi không biết thế lực ở hạ vị diện. Thế giới dưới đại thế giới, toàn bộ gọi chung là hạ vị diện, thế nhưng ngươi biết rõ hạ vị diện có bao nhiêu không? Dương Diệp lắc đầu, ngươi cũng đừng hỏi ta. Trực tiếp nói cho ta biết đi. Dạ Lưu Vân nói, hạ vị diện rất lớn, cực kỳ lớn, lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng, đã từng có cường giả thần giả cảnh bỏ ra 10 năm cũng không phát hiện cực hạn của hạ vị diện. Cuối cùng có con người phân chia khu vực cho hạ vị diện, theo thứ tự là Đông Cực Vực, Tây Cực Vực, Nam Cực Vực, Bắc Cực Vực. Chúng ta bây giờ là ở Đông Cực Vực, thế lực tam tinh không sai biệt lắm có 10 cái, nhưng thế lực tứ tinh lại chỉ có một. Thế lực tứ tinh kia cách chúng ta có chút xa, cho dù sử dụng tinh không truyền tống trận, ít nhất cũng phải 3 ngày mới có thể đến. Dương Diệp có chút xấu hổ, hắn vẫn cho rằng hạ vị diện rất nhỏ, nguyên lai không phải nhỏ, mà là hắn ép ngồi đáy giếng. Kỳ thật còn có một vực. Lúc này đế nữ bỗng nhiên nói, hung vực. Hung vực, Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân nhìn về phía đế nữ. Đế nữ khẽ gật đầu. Vực này rất thần bí, cũng tương đối nguy hiểm. Người biết rất ít, phải nói là cực kỳ ít. Hung vực. Dương Diệp khó hiểu, đế nữ nói, vực này lai lịch không thể nào biết được, chỉ biết bên trong cực kỳ hung hiểm, ở trong đó cường giả thần giả cảnh chết đi nhiều không kể xiết, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả tiến về, bởi vì bên trong có rất nhiều kỳ ngộ. Kỳ ngộ. Dạ Lưu Vân nói, bên trong có lợi ích. Đế nữ khẽ gật đầu, Thiên Ma Vương truyền thừa, còn có phụ thân ta truyền thừa. Đều là ở trong đó đạt được. Đúng rồi, hai con thiên ma lang cũng đến từ hung vực. Vì sao đột nhiên nói tới hung vực? Dương Diệp hỏi, đế nữ trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta hy vọng ngươi có thể đi hung vực. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, đế nữ trầm giọng nói, trong hung vực, có một rừng rậm, tên U Ám Xâm Lâm, ở chỗ sâu có một con suối, tên Sinh Mệnh Chi Tuyền, trong đó có sinh mệnh chi thủy, vật ấy có thể tăng lên tuổi thọ. Tăng lên tuổi thọ, thần sắc Dương Diệp động dung, hiện tại hắn thiếu nhất chính là cái gì? Thọ nguyên, chương 2753, hung vực. 2. Trong vòng 3 tháng đạt tới bán thần, cho dù ở trong Hồng Mông Tháp cũng khó làm được, cho nên hắn phải gia tăng tuổi thọ của mình, sau đó tranh thủ thời gian tu luyện, không phải rất nguy hiểm sao? Dạ Lưu Vân nói. Đế nữ nhìn về phía Dương Diệp. Dùng thực lực của ngươi, tăng thêm chúng ba, thiên hạ này đã có thể đi ngang. Nhưng người đi hung vực, quyết không được chủ quan. Trong đó hung hiểm, ngươi nhìn thiên ma chủ cùng thiên ma sẽ biết. Cho dù dùng thực lực của thiên ma chủ lúc trước, tăng thêm hai con thiên ma lang cùng thiên ma, hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu. Dương Diệp cười cười. Yên tâm, ta sẽ không khinh địch. Đã từng có rất nhiều người khinh thị hắn, cuối cùng những người này đều trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn, bởi vậy, hắn tuyệt sẽ không đi khinh thị bất luận kẻ nào. Đế nữ khẽ gật đầu, nếu như không phải vì tuổi thọ, ta sẽ không nói cho ngươi biết hung vực, không phải cảm thấy thực lực ngươi yếu, mà tính tình của ngươi quá kích động, đi vào bên trong, ta thật không cách nào tưởng tượng ngươi sẽ làm ra chuyện gì. Mà trong đó, không thể so với bên ngoài. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Lời này của đế nữ có ý tứ là chỉ hắn rất biết gây tai họa a. Giống như biết Dương Diệp suy nghĩ, đế nữ nói khẽ, không phải sợ ngươi gây tai họa, ta là sợ người khác chọc giận ngươi, tính tình của ngươi quá kích động, không chịu thiệt, nếu người khác chọc giận ngươi, ngươi sẽ không nhường nhịn, chính là vì như vậy, cho nên rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cái này trách ta sao? Dương Diệp cười khổ. Đương nhiên không trách ngươi. Đế nữ khẽ lắc đầu. Kiếm đạo của ngươi có thể có thành tựu như bây giờ, là vì tính cách của ngươi. Kiếm tu, phải có mũi nhọn, phải không sợ không lùi, tính cách của ngươi vừa lúc là như vậy, cho nên kiếm đạo của ngươi phát triển cực kỳ nhanh, bởi vì ngươi không úy kỵ bất luận kẻ nào, dù đối thủ cường đại, phía sau đối thủ lại mạnh, ngươi cũng dám rút kiếm chiến một trận. Đơn giản mà nói, là ngươi không áp chế kiếm của mình, lúc nên rút tuyệt đối sẽ rút. Rất nhiều kiếm tu là làm không được điểm ấy, như đế nữ nói. Kiếm đạo của Dương Diệp phát triển cực nhanh, nguyên nhân chính yếu nhất là hắn không áp chế kiếm của mình. Tu kiếm, chú ý tâm tình, nếu tâm niệm thông suốt, kiếm đạo tự thành. Mà tâm niệm của Dương Diệp vẫn luôn rất thông suốt, bởi vì hắn không áp chế, lúc nên xuất kiếm sẽ xuất kiếm. Chính vì tâm niệm một mực thông suốt, cho nên kiếm đạo của hắn phát triển không gì sánh kịp. Mà sát ý phát triển rất đơn giản, là sát nhân. Một người bình thường. Nếu để cho hắn giết chết mấy chục vạn người, hắn nói không chừng cũng có thể lĩnh ngộ sát ý, ngươi chừng nào thì đi hung vực. Lúc này Dạ Lưu Vân đột nhiên hỏi. Dương Diệp trầm mặt một hồi, sau đó nói, còn có hai chuyện chưa xử lý, làm xong sẽ đi. Trong đó một chuyện là Man Hoang Tinh Vực, còn có một chuyện là gì? Dạ Lưu Vân nói, chút ít thế giới chiếm cứ địa bàn của Thiên Vân Tinh Vực đã trả địa bàn lại cho Thiên Vân Tinh Vực, hơn nửa đầu hàng, nhưng Man Hoang Tinh Vực lại không có động tĩnh. Việc này nhất định phải xử lý, Dương Diệp nói, thiếu nhân tình người ta, nhân tình này, phải trả mới được. Sự tình Thiên Vân Thương Hội. Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp cười khổ nói, Lưu Vân, ngươi đừng quá thông minh, ngươi như vậy, về sau ta sẽ không hàn huyên với ngươi. Dạ Lưu Vân quả thực giống như con dung trong bụng hắn. Dạ Lưu Vân mỉm cười, sau đó nói, việc này xác thực phải xử lý, bằng không sẽ có vẻ không phúc hậu, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nam Cung Cầm trợ giúp hắn là cực kỳ lớn, hiện tại bởi vì hắn, Nam Cung Cầm bị xử phạt, việc này hắn tự nhiên phải đi giúp thoáng một phát, bằng không thì như Dạ Lưu Vân nói, quá không hiền hậu. Lúc nào khởi hành? Dạ Lưu Vân nói, hiện tại. Dương Diệp nói, hiện tại hắn chỉ có không đến 3 tháng, tự nhiên không dám lãng phí thời gian. Đế nữ nói, Thiên Vân Thương Hội là một thương hội gia tộc này là Nam Cung gia tộc. Nam Cung gia tộc trưởng quản một trung thế giới, còn có hơn 100 tiểu thế giới, cũng là một thế lực tam tinh. Mặc dù không cường đại như Man Hoang Tinh Vực cùng Thiên Ma Tinh Vực, nhưng lực ảnh hưởng của bọn hắn lại là Man Hoang Tinh Vực cùng Thiên Ma Tinh Vực không cách nào bằng. Phải biết tinh vực hợp tác với bọn họ, thật sự rất nhiều, đặc biệt là hệ thống tình báo của bọn hắn, có thể nói là mạnh nhất Đông Cực Vực chúng ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói, sau khi tới, hảo hảo đàm phán. Dù sao ngươi là đi giúp Nam Cung Cầm, mà không phải đi đánh nhau, nhớ chưa? Nghe vậy, Dạ Lưu Vân che miệng khẽ nở nụ cười. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, ở trong mắt đế nữ, Dương Diệp hắn chính là một tai tinh chuyên môn gây tai họa. Kỳ thật, đế nữ lo lắng là bình thường. Nàng cùng Dương Diệp ở chung qua một thời gian ngắn, đối với tính tình của Dương Diệp tương đối quen thuộc. Có thể nói, loại tính cách kia của Dương Diệp là cực kỳ dễ dàng gây chuyện. Mà sự thật cũng là như thế, cho tới nay, Dương Diệp một mực phiền toái không ngừng. Nhìn thấy thần sắc của Dương Diệp, khóe miệng đế nữ hơi nhếch lên. Được rồi, không nói ngươi nữa, mau đi đi. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi tới trước mặt đế nữ, sau đó ôm vòng eo đế nữ, nói khẽ, vị nhiên, còn nhớ trước kia đại chiến thiên ma chủ, ta nói gì không? Lúc ấy ta nói, nếu như chúng ta đều sống sót, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Đế nữ khẽ gật đầu. Khóe miệng Dương Diệp hơi nhếch lên, sau đó nói khẽ, ta. Không biết Dương Diệp nói gì, sắc mặt đế nữ đột nhiên đỏ bừng. Chương 2754, không phải đang giúp ngươi, là tại hại ngươi. Một, sau khi đùa giỡn đế nữ một phen, Dương Diệp đi ra Thiên Vân Tinh Vực, sau đó tiến về Tinh Không Chi Thành. Tổng bộ của Thiên Vân Thương Hội ở Vân Thương Tinh Vực, mà muốn đi Vân Thương Tinh Vực, tự nhiên phải về Tinh Không Chi Thành. Bởi vì loại chuyện bay vào vũ trụ, quá tiêu hao huyền khí. Cho nên vẫn là dùng tinh không truyền tống trận thuận tiện một không có dừng lại ở tinh không chi thành, Dương Diệp đi thẳng tới tinh không truyền tổng đài, giao nộp tiên tinh thạch, Dương Diệp tiến nhập truyền tống trận. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp mở mắt, lúc này hắn đã ở trong một mảnh tinh không, phía sau hắn là tinh không truyền tống trận. Người đến từ phương nào? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, sau đó một lão giả xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Thần giả! Dương Diệp cũng không ngạc nhiên, dù sao ở trong tinh không truyền tống trận, bình thường đều sẽ có người trấn thủ. Mục đích tự nhiên là vì phòng ngừa có thế lực thông qua tinh không truyền tống trận đột nhiên phát động đánh lén. Ngươi là người phương nào? Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lạnh nhạt nói, Dương Diệp. Nghe vậy, đồng tử lão giả bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi là Dương Diệp, lão giả tự nhiên biết Dương Diệp. Hiện tại ở vị diện Đông Cực Vực người nào không biết Dương Diệp. Đây chính là nhân vật hung ác đã từng tàn sát một thành, hơn nữa một lần giết qua hơn 20 vị thần giả, thần sắc lão giả cực kỳ đề phòng. Dương Diệp, lúc trước chuyện giữa Thiên Vân Tinh Vực, Thiên Ma Tinh Vực và Man Hoang Tinh Vực, Vân Thương Tinh Vực ta không có dính vào, tuy Vân Thương Tinh Vực là một thế lực tam tinh, nhưng đối mặt Dương Diệp, đừng nói hắn, coi như là toàn bộ Vân Thương Tinh Vực cũng không dám khinh thị, nghe lão giả nói. Dương Diệp nao nao, lập tức cười nói, các hạ hiểu lầm, ta không phải đến tìm Thiên Vân Thương Hội phiền toái, lần này ta tới, là muốn bái phỏng Nam Cung Trầm đại tiểu thư thoáng một phát, nàng là bằng hữu của ta. Nghe vậy, thần sắc lão giả khẽ buông lỏng, chỉ cần không phải đến tìm phiền toái là tốt rồi. Hắn đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói, ngươi là tới tìm đại tiểu thư. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nghe vậy, lão giả trầm mặt, có chút do dự. Như thế nào? Nàng đã xảy ra chuyện. Dương Diệp cau mày nói, thấy thần sắc Dương Diệp có chút bất thiện, trong nội tâm lão giả hơi kinh, vội vàng nói, không có gặp chuyện không may, chỉ là hiện tại nàng bị cấm túc, muốn gặp nàng, cái này nhất định phải có tộc trưởng đồng ý mới được. Ta có thể gặp tộc trưởng các ngươi không? Dương Diệp nói. Biểu lộ của lão giả có chút mất tự nhiên. Có thể nói không được sao? Nếu như nói như vậy, vạn nhất Dương Diệp xông vào làm sao bây giờ? Từ tình báo đến xem, Dương Diệp cũng không phải loại lương thiện gì, ngay cả thành cũng dám tàn sát, còn có cái gì hắn không dám làm. Trầm mặt một cái chớp mắt, lão giả nói, tộc trưởng đang bế quan, hiện tại chủ sự là nhị tiểu thư, ta mang ngươi đi gặp nhị tiểu thư, chỉ cần nàng đồng ý, ngươi cũng có thể gặp đại tiểu thư. Cũng được, Dương Diệp gật đầu nói. Cứ như vậy, ở dưới sự dẫn dắt của lão giả, Dương Diệp đi tới chủ thành của Vân Thương Đại Lục, Vân Thương Thành. Sau khi tiến vào Vân Thương Thành, Dương Diệp có chút khiếp sợ, bởi vì Vân Thương Thành phồn hoa thật sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Những kiến trúc trong thành kiến tạo cực kỳ xa hoa, đại đa số tài liệu đều là phẩm giai rất cao, trừ đó ra, nội thành người nhiều vô số, cực kỳ náo nhiệt, trên đường phố rộng gần trăm trượng đều là người. Không phải một con đường, mà trên đại đa số đường phố đều đầy ắp người, những người này, tốc độ hành tẩu đều rất nhanh, giống như là đang bận việc gì, không trung. Nhìn thấy Dương Diệp dừng bước lại nhìn phía dưới, lão giả kia nói, thương hội của chúng ta ở rất nhiều thế giới đều thành lập cửa hàng, mà Vân Thương Thành là tổng bộ, bởi vậy chúng ta lấy được hàng hóa đều vận chuyển về đây, sau đó phân loại, lại vận chuyển ra ngoài, cho nên đều bề bộn nhiều việc. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, có lẽ các ngươi rất giàu có, hắn còn nhớ rõ, lúc trước nhị tiểu thư thua dạ Lưu Vân 10 vạn tiên tinh thạch, tiện tay liền lấy ra 8 vạn tiên tinh thạch đương nhiên. Trên mặt lão giả mang vẻ đắc ý, ở Đông Cực Vực, ngoài trừ tinh không chi thành, không có thế lực nào tài lực có thể qua được chúng ta, chúng ta. Giống như nghĩ đến cái gì, lão giả đột nhiên thu lời, sau đó hắn nhìn Dương Diệp một cái nói, kỳ thật, cũng không phải rất giàu có, chúng ta ăn uống rất đạm bạc, thời gian qua không tốt lắm a. Khóe miệng Dương Diệp co lại, ta lại không đoạt của các ngươi, ngươi cần như vậy không? Kỳ thật, lão giả sợ đúng là Dương Diệp đoạt. Dương Diệp mang theo đám người nguyên lão của Thiên Vân Thương Hội cướp bóc linh mạch khắp nơi, ở Thiên Vân Thương Hội cũng không phải bí mật gì. Ở dưới sự dẫn dắt của lão giả, Dương Diệp đi tới bên ngoài một gian đại điện tên là Vân Điện, bất quá hắn cùng với lão giả không có đi vào, bởi vì một lão giả áo đen trắng ở trước mặt hai người. Lý trưởng lão, ngươi không trấn thủ ở tinh không truyền tống trận, trở lại làm gì? Lão giả áo đen nhìn về phía lão giả bên cạnh Dương Diệp, cau mày nói. Nghe vậy, Lý trưởng lão thi lễ, đại trưởng lão, có người muốn gặp nhị tiểu thư, cho nên ta dẫn hắn đến. Gặp nhị tiểu thư. Lão giả áo đen nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh Lý trưởng lão, sau đó nói, chương 2755, không phải đang giúp ngươi, là tại hại ngươi. Hai, ngươi là ai? Dương Diệp. Dương Diệp nói, nghe vậy, hai mắt lão giả áo đen lập tức nhíu lại, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi chính là Thiên Vân Tinh Vực Dương Diệp. Dương Diệp sờ lên mũi của mình, bây giờ thanh danh của mình có chút lớn a, ai cũng nhận biết mình. Lúc này lão giả áo đen lại nói, không biết các hạ tới Thiên Vân Thương Hội là có chuyện gì, tới tìm bằng hữu, Nam Cung Cầm, ân, cũng là đại tiểu thư của các ngươi, bất quá nghe nói nàng bị cấm túc, muốn gặp nàng, phải được nhị tiểu thư của Clark ngươi đồng ý, cho nên hiện tại ta đến tìm nhị tiểu thư của các ngươi. Dương Diệp nói, ngươi là bằng hữu của đại tiểu thư. Lão giả áo đen có chút kinh ngạc. Không thể sao? Dương Diệp nói, lão giả áo đen đánh giá Dương Diệp một cái, thần sắc có khúc cổ quái, hắn không nghĩ tới, Dương Diệp dĩ nhiên là bằng hữu của Nam Cung Cầm, không thể không nói, bằng hữu như Dương Diệp, phân lượng thật không nhẹ, bất quá vẫn phải xem tình hữu nghị của hắn và Nam Cung Cầm sâu hay không, nếu như chỉ là bằng hữu bình thường, vậy thì không có tác dụng gì quá lớn. Mà nếu như là bằng hữu rất tốt, như vậy, trầm mặc một hồi, lão giả áo đen nói, hiện tại nhị tiểu thư đang gặp một khách nhân trọng yếu, phân phó bất luận kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu nàng. Không sao, ta có thể đợi. Dương Diệp cười nói, lão giả áo đen nhìn Dương Diệp một cái, hắn có chút ngoài ý muốn, Dương Diệp giống như rất dễ nói chuyện a, hơn nữa trên người cũng không có cảm giác vênh váo hung hăng, nghe đồn Dương Diệp ưa thích một lời không hợp liền giết người, cái tin đồn này giống như có chút không chân thực a. Lão giả áo đen thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, vậy thì tốt, đợi nhị tiểu thư nói chuyện xong, ta sẽ mang ngươi đi gặp nàng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy làm phiền, lão giả áo đen nhìn Dương Diệp một cái, Dương Diệp xác thực thật dễ nói chuyện a. Không có nói thêm cái gì, lão giả áo đen nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lão giả áo đen đi rồi, Dương Diệp nhìn về phía Lý trưởng lão. Các hạ cứ tự nhiên, ta ở chỗ này chờ là được. Lý trưởng lão do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Lý trưởng lão đi rồi, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi đến một cái bàn ngồi xuống. Tu luyện, hiện tại với hắn mà nói, một chút thời gian cũng không thể lãng phí, bởi vì hiện tại thời gian là tánh mạng, đã qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, một thanh niên cùng hai lão giả xuất hiện ở xa xa, ba người bước nhanh về phía cửa đại điện, bất quá sắp đi vào, lão giả áo đen xuất hiện lần nữa, nhị tiểu thư đang bận. Mặc kệ người phương nào cũng không thể quấy nhiễu. Lão giả áo đen nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thanh niên nam tử do dự, sau đó lui ra, hắn cũng không dám xông vào. Tại nguyên chỗ đợi một hồi, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp xếp bằng tu luyện, thời điểm nhìn thấy Dương Diệp, hai mắt thanh niên nam tử lập tức dữ tợn. Mà lúc này, Dương Diệp cũng nhìn về phía thanh niên nam tử, nhìn thấy thanh niên nam tử giống như muốn ăn thịt hắn, Dương Diệp không khỏi sững sờ. Mình giống như không biết thằng này a, như thế nào, không nhớ ta rồi hả? Thanh niên nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Nhắc nhở ngươi thoáng một phát, tình không chi thành, nhị tiểu thư. Nghe vậy, Dương Diệp đánh giá thanh niên nam tử, hiện tại hắn nhớ tới đối phương rồi. Lúc trước bên cạnh nhị tiểu thư có một nam tử, lúc hắn và nhị tiểu thư náo mâu thuẫn, đối phương xuất thủ với hắn, sau đó bị hắn một quyền đánh bay. Hắn không nghĩ tới vậy mà gặp được đối phương ở đây. Lúc này thanh niên nam tử mang theo hai lão giả đi tới trước mặt Dương Diệp, âm thanh hung dữ nói, vốn muốn đi tìm ngươi, nhưng hiện tại tốt rồi, chính ngươi vậy mà xuất hiện ở trước mặt ta, xem ra lão thiên cũng đang giúp ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, sau đó nói, có lẽ nó không phải đang giúp ngươi, mà là đang hại ngươi. Vậy sao? Thanh niên nam tử dữ tợn cười cười, sau đó vung tay phải lên. Chặt tứ chi của hắn cho ta. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ngươi không biết ta, cũng không phải nói hắn tự kỷ, mà hắn cảm thấy, hai chữ Dương Diệp này, hẳn có chút sức nặng a. Nam tử này biết tên của hắn, lại còn muốn đến tìm hắn phiền toái, cái này có chút không bình thường, bởi vì hai lão giả sau lưng nam tử này, chỉ có một vị là thần giả. Thanh niên nam tử mỉa mai nói, nhận thức ngươi. Buồn cười, ta nên nhận thức ngươi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, chặt tứ chi, không, ngay cả chi thứ năm cũng chặt cho ta. Chương 2756, đầu ngươi bị cửa kẹp, một, tràng trong đột nhiên vang khởi tiếng bạc tai thanh thúy, tiếp theo, thanh niên kia bay ra ngoài. Cả mặt đất rung rẩy kịch liệt, sau đó rạn nứt ra, hai lão giả ở bên cạnh ngây ngẩn cả người. Dương Diệp cũng có chút sững sờ, bởi vì xuất thủ không phải hắn, mà là lão giả áo đen lúc trước. Hoa lão. Một lão giả khó hiểu nhìn lão giả áo đen, lão giả áo đen lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả nói chuyện, sau đó phải tay khẽ vẫy, thanh niên kia bị hắn bắt tới trước mặt. Đầu ngươi có phải bị cửa kẹp hay không? Thanh niên nam tử có chút mộng, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Lão giả áo đen trừng thanh niên, sau đó nói, bây giờ lập tức cút trở về, trong vòng 3 năm không được ra khỏi cửa. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả lúc trước nói. Nói với lão gia của các ngươi, đây là lệnh của ta. Vì cái gì? Thanh niên nhìn lão giả áo đen, trong mắt ngoại trừ khó hiểu, còn có lửa giận, tự nhiên vô cớ bị đánh một tát, hắn tự nhiên rất tức giận, nếu như không phải lão giả áo đen thực lực cường đại, lúc này nói không chừng hắn đã xuất thủ. Vì cái gì? Ánh mắt lão giả áo đen rơi vào trên người thanh niên. Nếu không phải nể mặt mũi của gia gia ngươi, ta mới lười quản sống chết của ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả kia. Lập tức mang theo hắn cút trở về, bằng không thì ta không ngại thay gia gia hắn giáo huấn hắn một chút. Ta không phục. Lúc này, thanh niên kia đột nhiên giận dữ hét, hoa lão, vì cái gì ngươi giúp hắn mà không giúp ta, ngươi còn coi gia gia ta là huynh đệ sao? Ba, thuận theo tiếng tát vang lên, thanh niên lần nữa bay ra ngoài. Một bên, thần sắc của hai lão giả có chút khó coi. Nhưng hoa lão lại mặc kệ bọn hắn, mà nhìn về phía thanh niên nằm trên đất, ngươi cái ngu ngốc này, nếu không phải ta coi gia gia ngươi là huynh đệ, lão phu mới lười đánh ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói, Dương tiểu hữu, ngươi hẳn không tính toán chi ly với tiểu thí hài a. Kỳ thật, thời điểm nhìn thấy bọn người thanh niên muốn xuất thủ với Dương Diệp, hắn là bị dọa nhảy dựng, con mẹ nó đùa sao, tháo tứ chi của Dương Diệp. Không muốn sống như thế sao? Đừng nói thanh niên kia, coi như tập hợp lực lượng của cả Thiên Vân Thương Hội chỉ sợ cũng không làm được a. Tiểu thí hài, Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả áo đen, không thể không nói, hoa lão rất biết nói chuyện. Nếu hắn tính toán với thanh niên, cái kia không phải cũng thành tiểu thí hài sao? Dương Diệp cười cười, sau đó nói, đương nhiên sẽ không tính toán, bất quá nếu hắn một mực đến tìm ta quấy rầy, như vậy. Ta bảo chứng tuyệt đối sẽ không. Lão giả áo đen nói, Dương Diệp nhún vai, không nói chuyện nữa. Lúc này, lão giả bên cạnh nhìn không được nói, hoa lão, hắn. Hắn gọi Dương Diệp, lão giả áo đen nói xong lời này, trực tiếp xoay người nhìn về phía Dương Diệp nói, Dương tiểu hữu, tiểu thư đã xử lý xong sự tình, đi thôi. Dương Diệp gật đầu, sau đó đi theo hoa lão. Mà tại chỗ, hai lão giả thì như hóa đá, rất nhanh, trên khuôn mặt hai người đều chảy ra mồ hôi lạnh. Dương Diệp. Dương đồ tể. Bây giờ ở Đông Cực Vực, ai không biết Dương Diệp, này là một vị tuyệt thế sát thần lĩnh ngộ sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, hơn nữa ở trên tay hắn, còn có Ngân Hà kiếm đồ danh xưng hạ vị diện đệ nhất chí bảo. Có thể nói, đừng nói bọn hắn chỉ là tinh vực nhị tinh, coi như là tinh vực tam tinh cũng không dám đắc tội Dương Diệp. Mà vừa rồi bọn hắn muốn tháo bỏ tứ chi của Dương Diệp, giờ phút này, bọn hắn đối với hoa lão, cảm kích đã đến tình trạng không cách nào diễn tả bằng lời. Nếu như không phải hoa lão xuất thủ, hôm nay ba người bọn hắn đều phải chết ở chỗ này, chỗ xa, thanh niên kia ngốc như gà gỗ. Dương Diệp. Giờ phút này hắn mới nhớ tới, lúc đó ở Tinh Không Chi Thành, đánh hắn đúng là người tên Dương Diệp, bất quá khi ấy hắn không có để ý danh tự, bởi vậy mới có một màn vừa rồi. Kỳ thật, Lúc này trong lòng hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như Dương Diệp giết hắn, Gia Gia là tuyệt đối sẽ không báo thù cho hắn. Thù này, báo không nổi. Rất nhanh, ba người rời khỏi tại chỗ. Mà Dương Diệp thì theo Hoa lão tiến vào trong đại điện. Trong đại điện chỉ có ba người, hắn, còn có lão giả áo đen, cùng với nhị tiểu thư. Dương Diệp nhìn về phía nhị tiểu thư, so sánh với Nam Cung Cầm, trên người nhị tiểu thư nhiều hơn một cổ anh khí. Dương Diệp cũng không nói vòng vo, lập tức nói, nhị tiểu thư, hôm nay đến, là muốn gặp đại tiểu thư, không biết nhị tiểu thư có thể cho cái thuận tiện hay không. Chỉ gặp nàng. Nhị tiểu thư lạnh nhạt nói, chương 2757, đầu ngươi bị cửa kẹp, hai, đương nhiên không phải. Dương Diệp cười nói, lúc đó đại tiểu thư tương trợ ta, sau đó bị ta liên lụy, việc này, ta cảm thấy ta nên quản, bằng không thì quá không hiền hậu, quản. Khóe miệng nhị tiểu thư nổi lên dáng tươi cười. Không biết người muốn quản như thế nào? Nàng là bằng hữu ta. Dương Diệp nhìn nhị tiểu thư. Thì tính sao? Nhị tiểu thư không chút yếu thế cùng Dương Diệp đối mặt. Nàng là người Nam Cung gia ta, nàng phạm lỗi, Nam Cung gia ta tự nhiên có quyền xử trí nàng. Dương Diệp lắc đầu nói, cái gọi là lỗi, là bởi vì nàng tương trợ ta, đúng không? Phải, nhị tiểu thư nói, nàng tự tiện cuốn vào sự tình cửi Thiên Vân tinh vực cùng Mang Hoang tinh vực, cử động của nàng, nghiêm trọng tổn hại lợi ích của thương hội chúng ta, cho nên nàng phải bị xử phạt. Dương Diệp nhìn nhị tiểu thư rất lâu, sau đó nói, nhị tiểu thư, ta từng đáp ứng nàng giúp ta có thể để nàng ở thế giới ta quản hạt mở chi nhánh, hơn nữa không thu bất luận phí dụng gì. Bây giờ, Thiên Vân tinh vực ta đã nắm giữ vài trăm tiểu thế giới, chỉ cần nàng đi, trong vài trăm thế giới, Thiên Vân thương hội có thể nhập trú, hơn nữa ở trong 30 năm, không thu bất luận thuế phú gì, vài trăm thế giới. Nhị tiểu thư động dung, nếu như Thiên Vân thương hội nhập trú các thế giới kia, thu được lợi ích tuyệt đối là cực lớn. Hơn nữa còn không thu bất luận thuế phú, có thể tưởng tượng, ở trong vài thập niên, Thiên Vân thương hội chắc chắn sẽ giàu chảy mỡ. Trầm mặc một cái chớp mắt, thần sắc của nhị tiểu thư nhu hòa xuống, sau đó nói, Dương Diệp, lời ấy là thực. Đương nhiên, Dương Diệp nhìn nhị tiểu thư. Bất quá, điều kiện duy nhất là phải do đại tiểu thư đến cùng Thiên Vân tinh vực ta hiệp đàm, Thiên Vân tinh vực ta, chỉ nhận nàng, nghe nói như vậy, sắc mặt nhị tiểu thư trầm xuống. Dương Diệp, ngươi muốn nhúng tay nội sự của thương hội chúng ta. Này có chút quá đáng. Quá đáng. Hai mắt Dương Diệp hơi mị, nhị tiểu thư, thứ cho ta nói thẳng, nếu như không phải nể tình các ngươi là thân nhân của Nam Cung Cầm, hôm nay ta căn bản sẽ không nói nhảm với các ngươi. Hôm nay ta nói rõ ràng, Thiên Vân thương hội các ngươi, Nam Cung Cầm chủ sự, ta coi các ngươi là minh hữu, nếu như là người khác chủ sự, thật có lỗi. Thiên Vân tinh vực ta không hoan nghênh bất luận kẻ nào của Thiên Vân thương hội tới. Thần sắc của nhị tiểu thư có chút khó coi, Dương Diệp, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, bây giờ không ai dám trêu chọc ngươi, nhưng này không có nghĩa là chúng ta sợ ngươi. Nếu ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác, Nam Cung gia ta hoan nghênh, nhưng sự tình của Nam Cung gia chúng ta, chính chúng ta sẽ quản, không đến phiên ngoại nhân tới làm chủ. Dương Diệp gật đầu, này là nói, các ngươi sẽ không thả đại tiểu thư. Không thả. Nhị tiểu thư nhìn Dương Diệp, trịch địa hữu thanh. Ngươi xác định. Dương Diệp nhìn nhị tiểu thư hỏi. Cực kỳ xác định, thanh âm của nhị tiểu thư vừa dứt, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, bất quá ngay thời điểm hắn biến mất, lão giả áo đen cũng đột nhiên biến mất, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn Dương Diệp một phần, trực tiếp đến sau lưng Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người đâm ra một kiếm. Thuận theo một tiếng vang to lớn. Lão giả áo đen bị chấn ra ngoài điện, trong nội tâm lão giả áo đen cả kinh, hắn nhìn tay của mình, lúc này bàn tay của hắn có một kiếm động, thần sắc của lão giả áo đen vô cùng ngưng trọng đứng dậy, hắn không nghĩ đến, Dương Diệp còn mạnh hơn hắn tưởng tượng, hắn ngẩng đầu nhìn, trong điện, lúc này Dương Diệp đã ở trước mặt nhị tiểu thư, cùng lúc đó, một thanh kiếm điểm ở mi tâm của nàng. Để đại tiểu thư đến gặp ta. Dương Diệp nhìn nhị tiểu thư, tốt nhất nhanh một chút. Ta người này, luôn không có kiên nhẫn gì. Dương Diệp, này là chuyện của Nam Cung gia ta. Nhị tiểu thư nhìn Dương Diệp lắc đầu nói, ta mặc kệ sự tình của Nam Cung gia các ngươi, ta chỉ biết, là nàng ở lúc Thiên Vân tinh vực khó khăn nhất vương tay viện trợ, bây giờ nàng có khó khăn, ta có thể nào tụ thủ bàn quan. Nếu Thiên Vân thương hội ngươi không dung nàng, không quan hệ, ta mang nàng đi, ta giúp nàng thành lập một thương hội càng lớn hơn Thiên Vân Thương Hội. Đối với Dương Diệp mà nói, người lớn hắn, hắn tuyệt đối sẽ không quên, tương tự, giúp qua hắn, hắn tuyệt đối cũng sẽ không quên. Nhị tiểu thư nhìn Dương Diệp, không có nói chuyện, lúc này Dương Diệp nói, ta thật không thích nói nhảm, cũng không muốn ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí thời gian, trong 10 tức, nếu ta không thấy nàng, ta sẽ cắt đầu ngươi. Bá đạo. Cực kỳ bá đạo, ngay lúc này, Dương Diệp giống như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nói, nghe nói Nam Cung gia đời này chỉ có ngươi cùng tỷ tỷ. Ngươi có ý tứ gì? Nhị tiểu thư nhíu mày nói, Dương Diệp nói, nếu ta giết ngươi, như vậy chỉ còn lại có tỷ tỷ ngươi. Nghe nói như vậy, đồng tử của nhị tiểu thư đột nhiên co lại, trong mắt đã có một tia sợ hãi. Chương 2758, chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi. Một, Dương huynh, ngươi đừng bắt nạt mùi mùi ta. Ngay lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên, Dương Diệp xoay người nhìn lại, chỉ thấy chỗ không xa, Nam Cung Cầm thông thả đi tới, ở bên cạnh Nam Cung Cầm, còn có một lão giả, hình thế lão giả tương đối béo, toàn thân ăn mặc hoa lệ, cả người thoạt nhìn rất phú quý, đồng thời trên người còn dẫn một tia uy nghiêm. Nhìn thấy Nam Cung Cầm, Dương Diệp thu kiếm, sau đó nói, ngươi không sao chứ? Nam Cung Cầm nhìn hắn, kỳ thật ở thời điểm người đánh bại Thiên Ma Tinh Vực, ta đã không sao rồi. Đương nhiên, coi như ngươi không thể đánh bại Thiên Ma Tinh Vực, ta cũng sẽ không sao. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nam Cung Cầm cười cười, sau đó bắt đầu giải thích. Rất nhanh, Dương Diệp đã minh bạch. Kỳ thật thời điểm hắn đánh bại Thiên Ma Tinh Vực, Nam Cung Cầm đã được thả, sở dĩ không có công bố, là bởi vì muốn nhìn Nam Cung Cầm nàng cùng Dương Diệp có bao nhiêu hữu nghị. Nếu như Dương Diệp không đến tương trợ Nam Cung Cầm, như vậy chứng tỏ, hữu nghị của bọn hắn là không, Dương Diệp chỉ lợi dụng nàng. Mặc dù Thiên Vân Thương Hội không cách nào báo thù Dương Diệp, nhưng lại có thể rời xa Dương Diệp, không cùng Dương Diệp hợp tác. Mà Dương Diệp đến, không chỉ đến, còn vì Nam Cung Cầm không tiếc đối địch Thiên Vân Thương Hội. Này chứng tỏ Nam Cung Cầm ở trong nội tâm Dương Diệp sức nặng rất lớn, cũng chứng tỏ Nam Cung Cầm không có nhìn nhầm người, càng chứng tỏ, Nam Cung Cầm cực thắng rồi, thật có lỗi. Trong mắt Nam Cung Cầm có một tia ấy nấy, dùng phương thức này tới thăm dò Dương Diệp, là có chút không tốt. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này lão giả bên cạnh Nam Cung Cầm nói, việc này không có quan hệ gì tới Cầm Nhi, đều là chủ ý của lão phu. Các hạ là... Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Nam Cung Thiên, lão giả nói, Thiên Vân Thương Hội tiền nhậm hội trưởng, cũng là gia gia của hai nha đầu này, ngươi cũng có thể bảo ta gia gia. Trên mặt Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, ta gọi con em ngươi a, xem biểu lộ của ngươi, giống như bảo gọi ta gia gia rất thua thiệt a. Nam Cung Thiên nói, ngươi có biết, ở Hạ Vị Diện Đông Cực Vực, có bao nhiêu người muốn gọi ta gia gia không? Ta cho biết ngươi, sắp xếp có thể từ Đông Cực Vực đến Tây Cực Vực. Gia gia. Lúc này, Nam Cung Cầm đột nhiên hung hăng trừng Nam Cung Thiên, mặt của nàng đỏ hồng, Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Cung Cầm, hắn có chút minh bạch. Nam Cung Thiên xác thực không có nói dối, muốn gọi hắn gia gia, chỉ sợ nhiều lắm. Vì cái gì? Bởi vì gọi hắn gia gia, này ý nghĩa sẽ kết hôn với cháu của hắn, mà cưới cháu hắn, về sau chắc chắn sẽ có một nửa tài phú của thương hội. Này cũng không phải một con số nhỏ a, mà lão đầu này muốn mình gọi hắn gia gia, ý tứ đã rất rõ ràng. Bất quá hắn không có ý tứ này, nữ nhân của hắn đã rất nhiều. Thêm một nữ nhân. Đối với đám người đế nữ là nhiều một phần không công bình, hơn nữa hắn đối với Nam Cung Cầm, thật sự chỉ coi là bằng hữu. Nghĩ đến đây, Dương Diệp cười nói, tiền bối nói đùa. Ta cùng Nam Cung Cầm cô nương là bằng hữu, thấy Dương Diệp cự tuyệt, Nam Cung Cầm nhìn thoáng qua Dương Diệp, mặc dù nàng đối với Dương Diệp có hảo cảm, bất quá lại không tới trình độ yêu, nhưng nhìn thấy Dương Diệp cự tuyệt, làm nữ nhân, trong nội tâm vẫn có chút không thoải mái, xem mình không xứng với hắn. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói, lão gia, thương nhân trục lợi, ta cực kỳ lý giải, nhưng ta cảm thấy, không thể cái gì cũng nhìn lợi ích, Cầm cô nương là người, nàng không phải hàng hóa, lão gia không nên coi nàng là hàng hóa đầu tư, hoặc lợi dụng nàng đến lôi kéo người, ngươi cảm thấy đúng không? Lão gia này tác hợp hắn và Nam Cung Cầm, mục đích kỳ thật rất rõ ràng, là lôi kéo hắn. Mà hắn đối với sự tình này là cực kỳ phản cảm, ái tình, không dung bất kỳ một chút ích kỷ nào. Nghe Dương Diệp nói, Nam Cung Cầm nao nao, lúc nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt dần dần nhu hòa. Bây giờ nàng có chút minh bạch vì cái gì nữ tử thông tuệ như Dạ Lưu Vân cũng cam tâm tình nguyện theo Dương Diệp. Mặc dù thực lực của Dương Diệp cường đại, nhưng đối với nữ nhân là thật tôn trọng, sẽ không khinh tiện nữ nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn tán thành ngươi. Một bên, nhị tiểu thư cũng nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có một tia ngoài ý muốn. Nam Cung Thiên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, được, ta thừa nhận, trước kia ta xem nhẹ ngươi. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, chư vị, Cầm cô nương đã không có sự tình, ta cáo từ trước. Hắn còn muốn đi Mang Hoang tinh vực, sự tình Mang Hoang tinh vực có chút quỷ dị, hắn phải xử lý thoáng một phát, chỉ có giải quyết Mang Hoang tinh vực, hắn mới dám đi Hung vực. Ngươi là muốn đi Mang Hoang tinh vực? Nam Cung Thiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Tiền bối làm sao biết? Nam Cung Thiên nói, ngoại trừ Mang Hoang tinh vực còn lại đều đã đầu hàng, ngươi nhất định là muốn xử lý. Bất quá lần này đi, ngươi phải chú ý một ít. Như thế nào? Chương 2759, chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi. Hai, Dương Diệp nhìn về phía Nam Cung Thiên. Nam Cung Thiên thở dài, ta có phải người điều tra qua, nhưng lại không được tin tức xác thực, chỉ nghe nói đằng sau Mang Hoang tinh vực giống như có người. Bất quá dù đằng sau không ai, bọn hắn khẳng định cũng có chỗ dựa, cho nên lần này đi, không thể chủ quan. Bất quá. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, dù 10 tên thần giả chỉ sợ cũng khó có thể kích giết ngươi. Nhưng phải cẩn thận một ít, bởi vì Nam Cung Cầm, có thể nói, Dương Diệp càng mạnh, đối với Thiên Vân Thương Hội chỗ tốt lại càng lớn, bởi vậy hắn tự nhiên không hy vọng Dương Diệp chết non. Đa tạ nhắc nhở, Dương Diệp nhìn Nam Cung Thiên ông quyền. Sau đó nói, ta biết Thiên Vân Thương Hội ở phương diện thông tin độc nhất vô nhị, ta hy vọng chư vị ở phương diện thông tin, có thể cho Thiên Vân tinh vực một ít trợ giúp. Không có hệ thống thông tin tốt, chẳng khác nào là mù lòa, nếu như Thiên Vân Thương Hội có thể cung cấp cho đám người đế nữ thông tin mà nói, đám người đế nữ làm sự tình, không nghi ngờ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đương nhiên. Nam Cung Thiên cười nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, cáo từ. Nói xong, hắn không dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Đáng tiếc. Lúc này Nam Cung Thiên đột nhiên lắc đầu nói, đáng tiếc cái gì? Nam Cung Cầm nhìn về phía Nam Cung Thiên, khó hiểu, gia gia đáng tiếc Dương Diệp không thể trở thành cháu rể của hắn. Nhị tiểu thư lạnh nhạt nói. Nam Cung Thiên cười cười, sau đó nói, kỳ thật này cũng chưa hẳn là chuyện xấu, chúng ta là thương hội, thích hòa khí sinh tài, vạn sự dĩ hòa quý. Mà Dương Diệp xử sự vừa vặn trái lại chúng ta. Hắn thật trở thành cháu rể ta, đối với thương hội chúng ta mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Nam Cung Cầm cùng nhị tiểu thư nói, về sau hai nha đầu các ngươi cũng đừng tranh cái gọi là gia chủ nữa, đợi có một ngày nếu lão phu mất, các ngươi là thân nhân duy nhất của đối phương, minh bạch không? Hai nữ trầm mặc. Nam Cung Thiên nhìn về phía nhị tiểu thư, nhị nha đầu, trước khi Dương Diệp thật muốn giết ngươi mà nói, ngươi có biện pháp phản kháng không? Ngươi thấy được chưa? Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, trí mưu gì cũng không có tác dụng, ngươi thích hợp tu luyện, mà không phải kinh doanh, về sau ngươi phải càng cố gắng tu luyện, mà không phải chạy lung tung, cùng đại tỷ tranh vị trí hội trưởng, minh bạch chưa? Nhị tiểu thư trầm mặc, Nam Cung Thiên hạ giọng thở dài. Ta không phải thiên hướng tỷ tỷ ngươi, chỉ là nàng xác thực thích hợp kinh doanh, mà ngươi, càng thích hợp tu luyện. Khi có một ngày ngươi đạt tới trình độ như Dương Diệp, ngươi sẽ phát hiện, ngoại trừ thực lực, còn lại hết thảy đều là phù du. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Nam Cung Cầm, ngươi cũng thế, nhớ kỹ, lại nhiều tài phú, nếu như không có thực lực cường đại, cũng chỉ là hư ảo. Trầm mặc rất lâu, nhị tiểu thư gật gật đầu nói, ta hiểu được, kỳ thật lúc trước kiếm của Dương Diệp chống đỡ ở mi tâm nàng, nàng đã hiểu. Thực lực, thế giới này thực lực vi tôn. Mà không phải tài phú chí tôn, đương nhiên, tài phú đạt tới trình độ nhất định, cũng là rất khủng bố, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải có thực lực, bằng không thì, người ta muốn giết nàng, nàng ngay cả cơ hội lợi dụng tài phú đi bộc phát cũng không có. Thực lực quan trọng hơn tài phú. Nắm lấy tài phú, là vì để cho thực lực càng mạnh hơn. Đây là ý tứ của Nam Cung Thiên, lúc này, Nam Cung Thiên nhìn về phía Nam Cung Cầm. Mặc dù trước đó ngươi làm có chút mạo hiểm, nhưng không thể không nói, ngươi rất có phách lực, hơn nữa bởi vì cử động lớn mật của ngươi, để Nam Cung gia ta chiêu đến một minh hữu cường đại, chỉ cần Dương Diệp không chết, ngày sau Nam Cung gia ta có thể một mực lưu truyền, hơn nữa dù về sau ta mất, các ngươi cũng còn có một chỗ dựa, gia gia, thân thể ngươi. Nam Cung Cầm muốn nói lại thôi. Nam Cung Thiên cười cười. Không có gì, sống lâu rồi, lại không cách nào lên đại thế giới, chết là sự tình sớm muộn, các ngươi về xử lý chuyện của mình đi. Nói xong, thân hình hắn biến mất ngay tại chỗ, rời khỏi Vân Thương tinh vực, Dương Diệp đến Tinh Không chi thành, bất quá hắn cũng không có tiến về Man Hoang tinh vực, mà ngồi điều tức trạng thái. Lần này đi Man Hoang tinh vực, hắn tự nhiên là muốn dùng trạng thái tốt nhất. Như Nam Cung Thiên nói, Man Hoang tinh vực ở sau khi đại bại, một chút động tĩnh cũng không có, nhất định là không tầm thường, đối phương không phải có trợ thủ, là có dựa vào. Bất quá việc này hắn không để ý, hắn chỉ biết, Man Hoang tinh vực phải trả giá, lấy địa bàn của Thiên Vân tinh vực, sau đó lại tiến công Thiên Vân tinh vực, bây giờ giả vờ ngồi im. Suy nghĩ nhiều, khoảng chừng qua nửa giờ, Dương Diệp rời khỏi tại chỗ, đến Tinh Không truyền tống đài. Sau đó tiến vào Tinh Không truyền tống trận tiến về Man Hoang tinh vực, qua không biết bao lâu, Dương Diệp đến một mảnh tinh không, hắn quét nhìn bốn phía không có cường giả trấn thủ. Trầm mặc một cái chớp mắt, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Man Hoang đại lục,